Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Đại ma vương vs Hokusin Ito. Ngắn ngủi nghỉ ngơi rồi một lát sau, Hokusin Ito mang lấy mong đợi tâm tình lần nữa mở ra rồi sân thi đấu mặt tấm. Thầm nghĩ lấy ở thắng xuống này một lần vượt trâu sau cuộc chiến. Dùng sân thi đấu điểm tích lũy ở Thương Thành cho Homu Mitaki mua một thanh nàng một mực đều muốn. Màu tím phẩm chất trường kiếm. Bất quá khi thấy xứng đôi đến đối thủ tính danh lúc, Hokusin Ito mắt trợn tròn rồi. Vận khí muốn hay không tốt như vậy. Trước đó là ngạo kiếm. Này một lần vậy mà gặp được rồi hung danh hiển hách đại ma vương. Giờ khắc này Hokusin Ito trong lòng không nói đến cực điểm. Cảm thấy lần sau chinh chiến ra rút thưởng hoạt động thời điểm thật nên đi thử nghiệm khí. Không chừng liền có thể phất nhanh. Dù sao vận khí quá tốt rồi. Nương theo lấy bốn phía tràng cảnh chuyển đổi. Hokusin Ito thở dài rồi một hơi. Ánh mắt dần dần kiên định. Một trận chiến này, hắn muốn thắng. Rất nhiều đang chú ý vượt trâu sân thi đấu người chơi. Ngẫu nhiên phát hiện đổi mới đi ra mới đối chiến người chơi danh sách bên trong có Hokusin Ito. Cùng hồ hạch thời điểm, biểu lộ cũng là trở nên nghĩ đem đặc sắc. Vừa mới Hokusin Ito cùng ngạo kiếm một trận chiến nhiệt độ còn chưa rút đi. Lại không nghĩ rằng trò hay liên tiếp trình diễn. Có bộ phận người chơi lúc này đem tin tức này thông báo cho rồi hảo hữu của mình. Lập tức diễn đàn trên cũng xuất hiện rồi liên quan tới hai người đối chiến tin tức. Lượng lớn người chơi nghe tin lập tức hành động, cấp tốc chạy đến sân thi đấu số 259.271 gian phòng trong nháy mắt bị chen bể. Bắt đầu đổi mới xuất quan thi đấu tịch mới vị diện. Nhìn chiến nhân số cấp tốc tăng vọt. Này một lần sân thi đấu ngẫu nhiên tràng cảnh ở một tòa đảo hoang trên. Ấm áp ánh nắng dưới gió nhỏ quất vào mặt. Từng trận hải âu tiếng kêu nương theo lấy sóng biển đập đành bãi cát, ào ào, âm thanh. Để hết thảy đều lộ ra 10 phần yên tĩnh mà tốt đẹp. Lúc này hồ hạch cùng Hokusin Ito bóng dáng ở bãi cát bên hiện lên. Lúc này đồng thời, cách ly hai người phòng ngự bình chướng cũng theo đó hiện lên. Nhìn thấy đối thủ một khắc này, hồ hạch đồng dạng mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn tham gia vượt châu chiến là bởi vì này một lần hoạt động có 3 lần vượt châu chiến cơ sẽ. Chỉ cần chiến thắng liền có thể thu hoạch được cách dù, sân thi đấu điểm tích lũy, thù lao. Thật đúng là chưa nghĩ tới gặp được treo tường cấp đối thủ. Vừa mới ngạo kiếm cùng Hokusin Ito chiến đấu hắn cũng nhìn rồi. Cho nên giờ phút này gặp được Hokusin Ito, hồ hạch lộ ra có chút giật mình. Nhìn qua sắc mặt ngưng trọng Hokusin Ito, hồ hạch xấu hổ lên tiếng chào hỏi. Người tốt, người tốt, Hokusin Ito lúc này đáp lại nói. Lập tức hai người đều rơi vào trầm mặc. Đối với Hokusin Ito, hồ hạch cũng làm sao vậy dài. Chỉ là nghe nói người này là châu Á đệ nhất cường giả. Mà hắn đối với Hokusin Ito ấn tượng sâu nhất cũng liền là vừa vặn hắn cùng ngạo kiếm đánh một trận. Chỉ là để hồ hạch không nghĩ tới là ngạo kiếm vậy mà lại thua cho người này. Mặc dù cao giai sân thi đấu có được đúng cân bằng hệ thống, nhưng là ngạo kiếm ở hồ hạch trong mắt vẫn luôn là nhất cường giả đứng đầu một trong. Cho nên ngạo kiếm thua xác thực làm hắn không tưởng được. Lúc này hồ hạch cũng không biết rõ ngạo kiếm gặp phải. Cũng không biết hiểu ngạo kiếm thất bại là kiếm tâm của chính mình dao động. Kiếm ý không còn như trước đó như vậy thuần túy. Còn tưởng rằng Hokusin Ito thật sự có thực lực kia, mà Hokusin Ito đối với hồ hạch tên kia xác thực là như sấm bên tai rồi. Diễn đàn bên trong công nhận hạng thứ nhất người là đòn khiêng tinh, Grayson Shin-chan. Mà trong trò chơi danh khí lớn nhất người chơi, kia không phải đại ma vương, hồ hạch, không còn ai. Grayson Shin-chan thống trị diễn đàn. cho diễn đàn các người chơi mang đi nghẹn cong cùng thống khổ. Mà hồ hạch sự tích đồng dạng rực rỡ, từng lấy một người cho hai cái vực lớn mang đi qua tàn sát bừa bãi thiên tai. Càng làm cho năm server lớn bên trong mạnh nhất chung server các người chơi từng có một đoạn bị thiên tai chi phối, thảm không nỡ nhìn thời gian, có thể làm cho chung server người chơi kinh ngạc. Dạng này chiến tích là cái khác, 4 server lớn người chơi đều chưa từng làm được thành tựu. Cho nên giờ phút này nhìn thấy hồ hạch, Hokushi Ito trong lòng cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Liên tiếp gặp được chung server treo tường, mà lại cái này có vẻ như so ngạo kiếm càng kinh khủng. Khổ a, bất quá đối với một trận chiến này, Hokushi Ito không có chút nào bỏ đi ý nghĩ. Làm tốt rồi toàn lực ứng đối chuẩn bị, mà các người chơi đối với một trận chiến này càng là hào hứng cao. Càng là có người khởi xướng rồi bỏ phiếu tuyển hạng, Đại Ma Vương vs Hokushi Ito, người cảm thấy ai sẽ thắng? A, Đại Ma Vương. B, Hokushi Ito, Địa Ngục Vưu dạng này có ý tứ bỏ phiếu hoạt động. Các người chơi nhau nhau tham dự. Trong thời gian ngắn liền có mấy ngàn vạn tấm phiếu phát ra. Lúc này tỷ lệ ủng hộ như sau. Duy trì Đại Ma Vương chiến thắng 94,8%. Duy trì Hokushi Ito chiến thắng 5,2%. Có thể nói là nghiêng về một bên tính chất bỏ phiếu kết quả. Mặc dù Hokushi Ito chiến thắng ngạo kiếm, thu hoạch được rồi làm người ta chú mục thành tựu. Càng là ở sau khi chiến đấu kết thúc bị châu Á người chơi xưng là thần thoại. Nhưng là đối với một trận chiến này, năm server lớn các người chơi phổ biến xem trọng Đại Ma Vương. Thậm chí rất nhiều châu Á người chơi đều bỏ phiếu cho rồi Đại Ma Vương. Hiểu rõ qua lớn Ma Vương người chơi đều rõ ràng biết rõ. Đại Ma Vương thoạt nhìn mềm yếu bất lực, trên thực tế cũng là mềm yếu bất lực. Nhưng không chịu nổi hắn dưới tay cường giả như mây a. Quỷ hoàng cảnh giới thi linh có 2 vị, quỷ vương cảnh giới hơn 10 vị, quỷ tướng càng là lít nha lít nhít, cùng hồ hạch giao chiến trừ phi là có thể tiên thiên khắc chế. Làm đến nhất kích tất sát, nếu không đối mặt chính là một cái thi linh quân đoàn. Cùng nó giao chiến nghĩ muốn cương chính diện dù là đầu lại sát cũng chịu không được a. Mà Hokushi Ito chỉ có quỷ vương sơ kỳ chiến lực, nếu như không tính trên kiếm đạo cùng kỹ xảo chiến đấu trên tạo nghệ. Chỉ dựa vào thực lực so sánh nói, có lẽ còn không có hồ hạch trong tay một tên quỷ vương mạnh. Quả thực không phải một cái tầng thứ lực lượng, cho nên đối với bỏ phiếu, các người chơi phổ biến xem trọng Đại Ma Vương hồ hạch. Ha ha ha. Châu Á tôn tặc nhóm tiếp tục phách lối a. Này một lần Đại Ma Vương dạy làm người, cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ. Phiền muộn tâm tình trong nháy mắt chuyển tốt. A ha ha ha, gặp được Đại Ma Vương rồi, nên đánh mặt rồi, nhưng đem ta kích động hỏng rồi. Chó chung server đừng phách lối. Vạn nhất Hokushi Ito che giấu thực lực đâu? Ai thắng ai thua không nhất định. Chớ bị đánh mặt rồi. Tới tới tới, bắt đầu phiên giao dịch rồi. Đặt cược Hokushi Ito thắng tại ta chỗ này một bồi năm. Cơ hội kiếm tiền đến rồi. Tranh thủ đặt cược a. Trò chơi nhắc nhở, ngươi đã bị cấm ngôn 3 ngày. Mặc dù Hokushi Ito xác thực rất mạnh, nhưng là đối mặt Đại Ma Vương chiến thắng hy vọng thật không lớn. Này một đợt Hokushi Ito có thể thắng nói thật muốn phong thần rồi. Ngoặc kép, ở các lớn server người chơi nghị luận ầm ĩ thời khắc. Sân thi đấu ở giữa bình chướng ở lúc này chậm rãi tiêu tán. Tỷ thí tại lúc này chính thức mở ra. Bắt đầu đi, Hokushi Ito hướng lấy hồ hạch hơi hơi chán thủ. Lập tức vỗ một cái cánh tay phải. Lập tức Kikyo biến thành rồi một thanh năm thước dài katana trượt vào trong tay. Hồ hạch thấy thế, mặt lộ vẻ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ thi linh túi, nương theo lấy từng sợi sương mù từ bên trong hiện lên. Trong chốc lát mấy chục thi thể không đầu linh đồng thời xuất hiện ở rồi hồ hạch trước mặt. Hokusin Ito, ngoặc kép, cảm thụ được trước mặt mấy chục thi thể không đầu linh thân trên cuồn cuộn ngất trời sát khí. Hokusi Ito nội tâm yêu thương. Đây không phải đơn đấu. Mẹ nó là quần ẩu a. Đến rồi. Hokusi Ito lúc này khẽ quát một tiếng. Thân hình bỗng nhiên chạy về phía hồ hạch. Đối với một trận chiến này, Hokusi Ito rõ ràng biết rõ. Cùng cái kia chút thi linh chính diện giao thủ. Như vậy chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ muốn chiến thắng chỉ có một con đường. Vậy liền là đánh giết thao túng thi linh hồ hạch. Trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy chạy như bay đến Hokusin Ito. Hồ hạch không chút nào lộ ra kinh hoàng. Tâm niệm khẽ động. Phía trước nhất 8 tên quỷ vương cảnh giới thi linh lúc này động rồi. Này 8 tên thi linh dưới chân mặt đất ở đột nhiên hiện lên cái hố nhỏ. Thân hình bỗng nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là Hokusin Ito trước mặt. Hokusin Ito thấy thế sắc mặt ngưng trọng. Lúc này nâng lên Kikyo vung đao chém tới. Kiếm ý ngưng tụ tại thân kiếm. Cuồng bạo kiếm khí hình thành. Tiến lên bên trong rất có khí thế một đi không trở lại. Thấy như vậy một màn hồ hạch sắc mặt như thường. Móc ra rồi màu đồng cổ chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động, lập tức 8 tên tiến công bên trong thi linh bên ngoài thân hiện lên nồng đậm thi khí. Tốc độ nhấc lên, oanh, 8 tên thi linh đồng thời ra tay, cùng Hokusin Ito trùng thiên kiếm khí chạm vào nhau. Giờ khắc này, Hokusin Ito bị trực tiếp đánh bay rồi ra ngoài, lảo đảo mấy bước sau mới đứng vững thân hình. Bất quá hắn không chút do dự, thân hình lần nữa như kiếm sắc vậy bắn ra, nghĩ muốn từ mặt bên vòng qua thi linh. Thi linh tuy mạnh, nhưng là ở Hokusin Ito xem ra, dù sao cũng là bị thao túng chi vật, tính linh hoạt tất nhiên không cách nào cùng mình so sánh. Nhưng mà những này thi linh tốc độ cực nhanh, lần nữa cản ở rồi Hokusin Ito trước mặt cũng tạo thành rồi một mặt bức tường người. Đồng thời trong lúc xuất thủ lần nữa đem hắn đánh lui. Lần nữa gặp khó, Hokusin Ito chiến ý trong lòng bị nhen lửa rồi. Kikyo kiếm trên bỗng nhiên giấy lên rồi kiếm ý ngọn lửa. Thân hình lần nữa hướng về phía trước khởi xướng rồi trùng kích. Thái Uyên kiếm pháp bỏ, gầm thét giữa, ngọn lửa kiếm khí hiện lên. Nguyệt hồ hình dáng ngọn lửa kiếm khí trong nháy mắt thôn phệ một tên quỷ vương cảnh giới thi vương. Ở cuồng bạo kiếm ý cọ rửa xuống. Tên này thi vương cứng rắn thân thể mặt ngoài xuất hiện rồi vết nứt. Nội bộ ẩn ẩn để lộ ra màu lửa đỏ kiếm ánh sáng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tên này thi vương thân thể ầm vang vỡ vụn. Hokusin Ito lúc này bắt lấy rồi cái này cơ hội, thân hình từ bên trong xuyên qua, thẳng đến bị thi bầy vây vào giữa hồ hạch. Lúc này, còn lại 7 tên thi linh bỗng nhiên quay người, công về phía hắn. Hokusin Ito bước chân biến đổi, lúc này lựa chọn rồi tránh né, mặc dù phản ứng của hắn 10 phần đúng lúc. Bất quá trong đó một tên thi linh vẫn là một trưởng vỗ chúng rồi Hokusin Ito phần lưng. Này một đòn đánh rớt Hokusin Ito 1% lượng máu. Càng làm cho hắn tiến lên bên trong bước chân rối loạn. Lúc này Hokusin Ito đem Kikyo đâm về phía mặt đất. Thân hình mượn lực ở không trung xoay tròn 3 vòng sau vững vàng rơi xuống đất. Lập tức thân hình trầm xuống. Như kiếm sắc vậy bắn ra mà ra, mũi kiếm trực chỉ hồ hạch. Thấy như vậy một màn, hồ hạch lộ ra hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là quả quyết lay động chuông lục lạc. Lập tức hồ hạch trước mặt 10 mấy tên thi tộc thành viên đồng thời ra tay, nhào về phía rồi Hokusin Ito. Đối mặt thi linh 4 phía công, giờ khắc này Hokusin Ito bộc phát ra rồi chính mình toàn bộ chiến lực. Kiếm ý tại thể nội bắn ra vô tận lực lượng, đạt tới rồi người kiếm hợp nhất cảnh giới. tiến lên bên trong tốc độ tăng lên rồi 3 lần có thừa. Dựa vào cực kỳ tinh chuẩn tránh né, Hokusin Ito vậy mà du tẩu tránh thoát rồi mấy chục tên thi linh bốn phía công. Trong thời gian ngắn vòng qua rồi này đạo nhìn như bền chắc không thể phá được phòng ngự bình chướng. Mặc dù giữa đường bị đập bên trong mấy cái, lượng máu tràn ngập nguy hiểm, nhưng là Hokusin Ito khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Vây xem các người chơi thấy như vậy một màn cũng là mắt trợn tròn rồi. Sách giáo khoa vậy tẩu vị cùng tránh né. Tài năng như thần thân pháp. Dạng này kỹ thuật thậm chí để bọn hắn cảm thấy chính mình cùng Hokusin Ito chơi không phải một cái trò chơi. Trong thời gian ngắn sân thi đấu giọng nói kênh hoàn toàn tĩnh mịch. Các người chơi đều xa vào đến rồi chấn kinh bên trong. Khi thấy Hokusin Ito chạy về phía không có chút nào phòng bị hồ hạch lúc. Nhìn chiến người chơi tâm đang run rẩy. Thật phải chứng kiến thần thoại sinh ra rồi sao? Đem Hokusin Ito khoảng cách hồ hạch chỉ có xa 3 mét thời điểm. Lúc này hồ hạch vẫn như cũ sắc mặt như thường. Trên mặt thậm chí lộ ra rồi cao thâm khó dò ý cười. Lúc này hắn thấp người một trường vỗ ở rồi trên đất. Thi chôn khóa quan tài. Nương theo lấy hồ hạch quát nhẹ. Lấy hắn bàn tay vì trung tâm. Mặt đất đột nhiên hiện lên vô số xoay cong màu đen hoa văn. Như mạng nhện vậy cấp tốc lan tràn ra. Giờ khắc này, Hokusin Ito sau lưng thi linh nhao nhao nổ tung. Biến thành rồi màu đen sương mù bỗng nhiên bay về phía Hokusin Ito. Quấn quanh ở rồi hắn thân trên. Hokusin Ito trong lòng chấn kinh. Ý đồ tránh thoát, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi cỗ lực lượng này hạn chế. Quấn quanh quanh thân thi khí càng ngày càng nhiều. Ở các người chơi chấn kinh tầm mắt bên trong, Hokusin Ito dần dần bị thi khí bao trùm. Thi khí đang không ngừng ngưng tụ bên trong tạo thành rồi một bộ màu đen sẫm quan tài. Phía trên khắc lấy vô số dữ tợn quỷ quái hoa văn. Triệt để phong bế Hokusin Ito, đem nó bền vững khóa ở rồi nội bộ. Thấy như vậy một màn. Hồ Hạch nhếch miệng cười một tiếng. Các người chơi đều biết rõ hắn năng lực là luyện thi cùng thao túng thi linh. Lại quên đi rồi hắn khác một cường hạng. Vậy liền là đối với phong ấn lý giải. Hồ Hạch một mực đang nghiên cứu phá giải phong ấn. Nương theo lấy đối phong ấn lý giải làm sâu sắc. Đã sớm có nếm thử lợi dụng phong ấn lực lượng ý nghĩ. Mà cái này liền là hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực nghiên cứu ra được mạnh nhất sát. Chiêu, thi chôn khóa quan tài. Này một bộ, phong cấm, quan tài có lấy mấy chục tên quỷ vương tăng theo cấp số cộng lực lượng. Phong ấn một khi hình thành, vô địch cùng cảnh giới. Thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt cảnh giới cùng địch nhân một trận chiến. Bái bai lạc ngài. Lúc này hồ hạch hướng lấy quan tài mãnh liệt mà nắm quyền. Thi khí quan tài lập tức chậm rãi chìm xuống, chôn vào đất ngọn nguồn, không ngừng hướng xuống xâm nhập, nương theo lấy hồ hạch búng tay. Cả hòn đảo nhỏ chấn động, giờ khắc này trò chơi nhắc nhở hiện lên, sân thi đấu nhắc nhở. Bổn trang tỷ thí kết thúc, đối chiến song phương vì bất kỳ người chơi, hồ hạch ma tích người chơi. Hokusin Ito, chiến thắng phương là hồ hạch, thu hoạch được sân thi đấu điểm tích lũy. Nhìn thấy chiến thắng tin tức, hồ hạch quả quyết mở ra bạn tốt danh sách, ở treo tường nói chuyện phiếm trong đám đó phát rồi thứ nhất tin tức. Hồ hạch, trang tử tìm trở về rồi, lúc đầu không muốn dùng một chiêu này, bất quá ta cảm thấy liền một chiêu này có thể trang bức nhất rồi. Móc đồng chống nạnh. JPG, Nhiếp Phong, Đại Ma Vương 666, ta là ngươi nhỏ mê đệ, ta nghĩ cho ngươi sinh hầu tử. Hồ Hạch, im miệng, cẩu tử, khó trách ngươi không phải dùng Uyên Hư cùng Hạn Bạt thi linh. Nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn giả một đợt bức. Hải Vương ghét bỏ mặt, JPG, Diệp Tuyết Nhi, Mạnh A. Đại Ma Vương không nghĩ tới ngươi vậy mà vụng trộm nghiên cứu ra rồi mạnh như vậy năng lực. Nhanh nói có đúng hay không, còn tư tàng rồi thủ đoạn gì? Để cho chúng ta được thêm kiến thức a. Buồn cười, thất danh, ta bị dọa cho phát sợ rồi. Hồ Hạch, tiểu hữu ngươi thật phi thường có thiên phú. Lúc trước đi lên tự sáng tạo nghề nghiệp đầu này đường quả nhiên là chính xác. Ngạo Kiếm, ta cho các ngươi mất mặt rồi. Che mặt, cổ ngữ, ha ha, Ngạo Kiếm đại lão đừng nói như vậy. Ngươi ở tâm ta bên trong vẫn luôn là mạnh nhất một trong. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở về đỉnh phong. Đúng rồi, ngươi vậy mà phát biểu tình rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Hải Vương chấn kinh. JPG, Viên Phương, đúng nga, cao lãnh Ngạo Kiếm đại lão vậy mà phát biểu tình rồi. Đột nhiên cảm giác được có tình mùi, cầu cầu giật mình. JPG, tiểu dữ tử, trên lầu lưng đâm cảnh cáo một lần, cấm chỉ sử dụng cầu cầu biểu lộ bao, bản quyền về tiểu dữ tử một nhà tất cả, cầu cầu chống nạnh. JPG, Doãn Hiểu Kỳ, Đại Ma Vương Châu Phê, Đường Mục, Đại Ma Vương thật mạnh a, còn có thể tự sáng tạo kỹ năng, nhân tài toàn năng, năm tháng chảy điểm khen. JPG, nhìn qua treo tường trong đám đó các bằng hữu đối chính mình tán dương. Hồ Hạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, khóe miệng vẫn không khỏi được nhếch lên, nương theo lấy chiến đấu kết thúc, sân thi đấu rời khỏi đếm ngược lúc đọc giây xuất hiện. Giờ khắc này quan sát cuộc tỉ thí này các người chơi triệt để sôi sùng sục rồi. Cả chàng chiến đấu để bọn hắn cảm thấy xác thực đặc sắc. Đảo ngược lại đảo ngược. Liên tại bọn hắn coi là Hokusin Ito thật muốn sáng tạo thần thoại thời điểm. Kinh thiên nghịch chuyển xuất hiện rồi. Hồ Hạch một chiêu cuối cùng gần như vô giải phong ấn làm đến rồi tuyệt sát. Để các người chơi một hồi hưng phấn kêu rên. Giờ khắc này các người chơi chỉ muốn nói, Đại Ma Vương Châu Phê. Trung server các người chơi càng là thống nhất, ở giọng nói kênh soát nổi rồi. Ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba, liền hỏi các ngươi có phục hay không. Châu Á các bằng hữu còn tải không ở giọng nói kênh. Đi ra tiếp tục nói dọa a, buồn cười, Đại Ma Vương, không phải muốn tạo ra thần thoại à. Hiện tại để cho các ngươi thần thoại. Ba, ba, ba, buồn cười, ngoặc kép, chung server các người chơi uể oải tâm tình trong nháy mắt bị lau đi. Đã từng phách lối tư thái trở về rồi. Chúc mừng ngươi rút chúng thêm một chương nữa. Ban thưởng đã đổi lấy. Ngao tương đương một chương này lớn không lớn. Không nghĩ tới a, chống nạnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.